Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận không gian chấn động dữ dội, Diệp Phong bỗng dưng rơi xuống từ bầu trời u tối của Hắc Thiên Ma Giới. Nơi hắn rơi xuống, lại đúng là một ma quật. Trong lòng thung lũng cằn cỗi, ma tộc đứng lúc nhúc dày đặc. Lũ ma tộc này thân hình cao lớn, toàn thân phủ vảy đen, sau lưng là đôi cánh xương trông vô cùng hung tợn. Ha ha ha, là khí huyết của nhân tộc, sao lại có nhân tộc xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là đem mỹ vị dâng tận miệng cho chúng ta sao? Trong khoảnh khắc, trông thấy Diệp Phong từ trên cao rơi xuống, mấy vạn ma tộc to lớn trong ma quật đều đồng loạt trợn mắt đỏ ngầu, khát máu vô cùng. Không ngờ vừa đáp xuống đã gặp phải ma quật. Diệp Phong vừa hoàn hồn, lập tức thấy mặt đất chi chít đến mấy vạn ma tộc, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra vận khí của mình cũng không tốt lắm, nơi hạ xuống quả thực vô cùng hung hiểm. Vù, Diệp Phong chẳng chút do dự, vội vàng vận sức, thân hình đang rơi nhanh chóng dừng lại giữa không trung, rồi nhằm một hướng mà bay đi vun vút. Mau bắt lấy tên nhân tộc kia. Thấy Diệp Phong định bỏ trốn, đám ma tộc hung ác trong động lập tức gầm thét, giang rộng đôi cánh, bay lên không trung đuổi giết. Thế là trên bầu trời liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một bóng thiếu niên áo trắng như tuyết lao đi vun vút phía trước. Mà sau lưng chàng, hàng vạn con ác ma rậm rạp, vỗ cánh dần dật, điên cuồng đuổi theo. Bỗng nhiên, khi Diệp Phong bay đến một vùng đầm lầy. Một con ma thú đầu trâu khổng lồ to đến mấy ngàn mét chợt từ trong vũng bùn lao ra, há cái miệng to như chậu máu, nuốt chửng hơn một nửa trong số mấy vạn ác ma đang bay trên trời. Hít, thấy cảnh này. Dù cho Diệp Phong tu luyện đến nay đã kinh qua bao sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Con ma thú đầu trâu đột ngột xông ra từ đầm lầy kia, ít nhất cũng có sức mạnh ngang với đại thành tiên cảnh, vô cùng khủng bố, nếu không chẳng thể nào một ngụm nuốt chửng hơn vạn con ác ma. Mau chạy, mau chạy, lúc này Diệp Phong biết mình chắc chắn đã đến một nơi cực kỳ hung hiểm của Hắc Thiên Ma Giới, với vô số ma tộc và những con ma thú khổng lồ hung tợn đáng sợ, quả thực có chút dọa người. Ngay cả với chiến lược hiện tại của hắn, cũng cảm thấy một tia nguy hiểm đến tính mạng. Lần tuyển chọn của 18 châu này, quy tắc là vào Hắc Thiên Ma Giới tàn sát ma tộc, lấy đầu của chúng, người nào cuối cùng mang ra càng nhiều đầu ma tộc, đẳng cấp ma tộc càng cao. Thì công lao càng lớn, biểu hiện càng tốt, sẽ có thể trổ hết tài năng trong cuộc tuyển chọn, đó là một biểu tượng của thực lực. Vù vù vù, trên bầu trời của vùng đất u tối thuộc Hắc Thiên Ma Giới, nhờ sự giúp đỡ của con ma thú đầu trâu kia. Diệp Phong cuối cùng đã thoát khỏi sự truy sát của cả một ma quật ác ma. Sau mấy ngày đường, Diệp Phong đã tới một vùng đất khô cằn. Vùng đất này cuối cùng cũng không có dao động sinh mệnh của sinh linh nào quá cường đại. Diệp Phong cẩn thận dùng hồn lực dò xét xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới khẽ thở phào một hơi. Hắn không ngờ trong Hắc Thiên Ma Giới lại hung hiểm đến vậy, ngay cả chiến lực của hắn, nếu đến những nơi hiểm địa cũng có thể bỏ mạng như chơi. Lúc này, Diệp Phong đã thấy trước được số phận của không ít thiên kiêu, e rằng thương vong sẽ vô cùng thảm trọng. Nhưng nếu có thiên kiêu nào sống sót trở về từ nơi hiểm ác như Hắc Thiên Ma Giới, tuyệt đối sẽ có một sự lột xác to lớn, trở nên khủng bố hơn trước rất nhiều. Trong mấy ngày qua, Diệp Phong không hề thấy bóng dáng thiên kiêu nhân tộc nào khác, hiển nhiên mấy vạn người đã bị phân tán khắp nơi trong Hắc Thiên Ma Giới. Hắn cũng đã đi qua không ít vùng đất và phát hiện rằng trên đại địa Hắc Thiên Ma Giới này gần như không có bất kỳ kiến trúc văn minh hoàn chỉnh nào, nếu ở linh giới. Đừng nói đến 19 châu của nhân tộc, mà ngay cả bên ngoài lãnh thổ nhân tộc, rất nhiều chủng tộc khác cũng đều xây dựng các loại kiến trúc hùng vĩ, tạo nên những nền văn minh tu hành rực rỡ. Thế nhưng trên đại địa Hắc Thiên Ma Giới, những thứ đó đều không tồn tại. Mấy ngày nay, Diệp Phong đi đường chỉ bắt gặp một vài bộ lạc ma tộc vô cùng nguyên thủy. Giống như bộ lạc thú nhân ở linh giới, linh trí chưa được khai hóa. Bất quá, Diệp Phong cũng cảm thấy, có lẽ nơi mình giáng lâm thực sự quá hẻo lánh. Ma tộc không phải tộc nào cũng dã man, không ít ma tộc có trí tuệ bình thường, cho nên hắn đoán rằng khu vực mình đang ở là vùng biên giới. Ở trung tâm Hắc Thiên Ma Giới, Diệp Phong tin chắc phải có những ma tộc vương quốc với đẳng cấp xâm nghiêm tồn tại, nhưng hắn tạm thời cũng không muốn đi thẳng đến những nơi như vậy. Bởi một khi đã là ma tộc vương quốc, việc quản chế chắc chắn vô cùng nghiêm ngặt, đến lúc đó hắn muốn tàn sát ma tộc để thôn phệ tu luyện. Tuyệt đối sẽ rất dễ bị những tồn tại trong vương quốc phát hiện. Cho nên kế hoạch hiện tại của Diệp Phong rất đơn giản, đó là tìm kiếm hang ổ ma tộc ở những nơi tương đối hẻo lánh này để ra tay trước. Ở Hắc Thiên Ma Giới này, Diệp Phong có một ưu thế hơn bất kỳ thiên kiêu nào khác, đó là hắn không cần lo lắng về nguồn năng lượng. Tạo hóa thần quyết khiến thân thể hắn như một lò luyện của trời đất, có thể dung luyện hấp thu bất kỳ thuộc tính lực lượng nào để bồi đắp tu vi cho bản thân. Mà trên ma giới này, sinh linh tồn tại không phải ma thú hung ác thì cũng là ma tộc thuộc hắc ám dị tộc. Đối với Diệp Phong mà nói, tất cả đều là kẻ địch, đều có thể mặc sức tàn sát, thôn vệ cướp đoạt vận mệnh và công lực của chúng. Vì thế trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong đi khắp vùng này tìm kiếm những con ma thú lạc đàn, hoặc những bộ lạc và hang ổ ma tộc có số lượng không nhiều để ra tay tàn sát. Diệp Phong thôn phệ công lực khổng lồ từ từng con ma tộc và ma thú, đó đều là năng lượng cao cấp, khiến tu vi của hắn ngày càng tăng tiến. Nửa tháng sau, trên một sa mạc Gobi hoang vu, Diệp Phong tay cầm thanh siêu cấp đại kiếm, một kiếm chém xuống một đạo kiếm mang kinh thiên dài vạn trượng, trực tiếp chém giết một con ma trùng khổng lồ cao đến mấy ngàn mét trên sa mạc. Xé nát nó thành nhiều mảnh. Thôn phệ, Diệp Phong đưa bàn tay to ra vồ lấy, tức thì trên không trung xuất hiện một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt, hút sạch toàn bộ ma nguyên và sinh mệnh tinh hoa của con ma trùng khổng lồ. Cùng với việc con ma trùng khổng lồ dài mấy ngàn mét bị hút khô, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá đến đại thành trung vị tiên cảnh giới. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã từ trung giai trung vị tiên cảnh giới, đột phá lên đại thành trung vị tiên cảnh giới. Tốc độ đột phá như vậy quả thực vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, võ giả bình thường có tốc độ đột phá như thế đã là đáng sợ lắm rồi, huống hồ thân thể của Diệp Phong tựa như cái động không đáy, mà vẫn đột phá nhanh đến vậy. Từ đó có thể thấy, trong nửa tháng này, Diệp Phong đã săn giết biết bao nhiêu ma tộc và ma thú, thôn phệ vô tận công lực bàng bạc, mới có thể tăng tiến nhanh đến thế. Ha ha ha, nơi này đúng là thiên đường của ta. Tu vi đột phá, tâm tình Diệp Phong vô cùng tốt, không nhịn được cười lớn, chỉ cảm thấy đắc ý hừng hực. Hắn biết, ở Hắc Thiên Ma Giới này, chỉ cần mình cẩn thận một chút, lén lút săn giết và bồi đắp tu vi, tuyệt đối sẽ sống thoải mái hơn bất kỳ thiên kiêu nào khác. Trong nửa tháng qua, chưa một lần lỡ lạc vào một vực thẳm, chọc giận một con cự ma cao đến vạn trượng bên trong, thì về cơ bản hắn không gặp phải nguy hiểm nào. Giờ đây, tu vi của Diệp Phong lại có bước tiến lớn, đột phá đến đại thành trung vị tiên cảnh giới, điều này khiến nội tâm hắn dục dịch. Muốn đi khiêu chiến con cự ma vạn trượng trong vực thẳm mà hắn từng gặp phải. Con cự ma vạn trượng đó có tu vi thực lực đại thành tiên cảnh giới, sống dưới vực sâu vô tận tuế nguyệt, lần trước nếu không chạy nhanh, đã bị nó nuốt chửng. Nửa tháng qua tu vi ta lại tiến bộ, có lẽ có thể đấu một trận với con cự ma đó. Nếu có thể giải quyết được nó, thu được một cái đầu cự ma cấp đại thành tiên cảnh giới, điểm công lao của ta e rằng sẽ tăng vọt đến mức khủng bố. Hơn nữa, nuốt chửng toàn bộ công lực ma nguyên của một con cự ma vạn trượng, nói không chừng có thể giúp ta lột xác trực tiếp đến viên mãn trung vị tiên cảnh giới. Thậm chí xung kích thượng vị tiên cảnh giới cũng không phải là không thể. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không còn nhịn được nữa, lập tức hướng về phía vực thẳm có con cự ma kia mà lao đi. Nửa canh giờ sau, ngay khi Diệp Phong lén lút tiếp cận bờ vực thẳm, hắn đột nhiên nhìn thấy một đám ác ma sau lưng mọc cánh đen. Vây quanh một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng yêu dị, đang lơ lửng trên không ngay lối vào vực thẳm, dường như đang bàn tính chuyện gì đó. Vị nữ tử tuyệt mỹ ấy vận một bộ y phục màu tím, tôn lên dáng người hoàn mỹ, nhưng sau lưng nàng lại phe phẩy một đôi cánh đen. Trên khuôn mặt trắng nõn có những đường vân đen tinh mịn, đôi mắt lại là đồng tử màu đỏ thẫm. Đây là một ma tộc vô cùng cường đại biến thành. Diệp Phong lập tức nấp vào bụi cỏ đen kịt trên mặt đất, vận dụng thính lực, bắt đầu nghe ngóng xem đám ác ma đột nhiên xuất hiện này muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn nhìn thấy một nữ ma tộc hóa thành hình người, trên người tỏa ra khí thế tu vi thượng vị tiên cảnh giới. Hiển nhiên đây là một ma tộc vô cùng cường đại, hơn nữa rất có thể là huyết mạch hoàng giả trong ma tộc, đã từng thấy qua các giới diện bên ngoài ma giới, nên mới hóa thành hình người nữ tử xinh đẹp như vậy. Vị nữ tử yêu dị tuyệt mỹ vận áo tím, sau lưng mọc cánh ác ma, chính là con gái của ma tộc đại đế của Cửu U Vương quốc, một vương quốc ma tộc hùng mạnh ở phía tây bắc Hắc Thiên Ma Giới. Tên là Tử Nguyệt Công Chúa. Lần này nàng mang theo một đám thuộc hạ đến vùng vực thẳm này, là để tìm kiếm một món chí bảo bản mệnh của tiên tổ Cửu U Vương quốc đã thất truyền nhiều năm, gọi là Cửu U Minh Kiếm. Có được Thanh Tiên Tổ bản mệnh chí bảo này có ý nghĩa trọng đại đối với Cửu U Vương quốc của họ, bởi vì Cửu U Vương quốc sắp khai chiến với một thế lực ma tộc lớn khác. Nếu có thể có được Thanh Tiên Tổ chí bảo này, có lẽ có thể đánh thức ý chí của Tiên Tổ Cửu U Minh Vương đang ngủ say. Cửu U Minh Vương là một hắc ám ma thần cấp thần cảnh giới. Tuy đã qua đời vô tận tuế nguyệt, nhưng chỉ cần thông qua Cửu U Minh kiếm để đánh thức một tia ma đạo thần ý của ngài, cũng có thể bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Tuy nhiên, Tử Nguyệt công chúa biết rằng, dưới vực sâu này có một con cự ma đáng sợ cấp đại thành tiên cảnh giới, thân thể cao đến vạn trượng, chiến lực vô cùng khủng bố. Không phải ma tộc bình thường có thể chọc vào, cho nên muốn tìm được thanh Cửu U Minh kiếm đã thất truyền nhiều năm kia vẫn vô cùng khó khăn, có thể sẽ gặp phải hung hiểm cực lớn. Lúc này, Tử Nguyệt công chúa nhìn mấy tên thị vệ ác ma bên cạnh, nói, theo các điển tịch mà tổ tiên để lại, thanh Cửu U Minh kiếm cực kỳ quan trọng đó đang ở dưới vực sâu này. Bước đầu tiên, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với con thâm uyên cự ma cao vạn trượng kia. Cự ma nhất tộc ở Hắc Thiên Ma Giới tuy đều sống riêng lẻ, nhưng một con cự ma quả thực như một cỗ máy chiến tranh, quá kinh khủng, một tên ác ma cao lớn bên cạnh do dự một lúc. Rồi lên tiếng, công chúa điện hạ, con thâm uyên cự ma đó ước chừng đã sinh ra mấy chục vạn năm, có tu vi khủng bố cấp đại thành tiên cảnh giới, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của nó. Tử Nguyệt công chúa khẽ chau mày. Trong đôi mắt đỏ thẫm hiện lên vẻ khó chịu. Bất kể thế nào, Cửu U Minh kiếm đối với Cửu U Vương quốc chúng ta thực sự quá quan trọng. Đại chiến sắp đến, ta nhất định phải mang thanh Cửu U Minh kiếm của tiên tổ về, cho dù có phải chết cũng không hối tiếc. Tử Nguyệt công chúa lập tức cắt lời, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Mười mấy tên tướng lĩnh ác ma bên cạnh đều đồng thanh nói, nguyện vì công chúa điện hạ xông pha khói lửa, không từ nan. Tốt, Tử Nguyệt công chúa nói. Các ngươi hãy dùng các loại thuật công kích từ xa, dụ con cự ma trong vực thẳm ra. Ta sẽ bố trí phong ấn đại trận ở bên ngoài này. Chờ con cự ma ra ngoài, bị phong ấn đại trận bao phủ, các ngươi phải cầm chân nó, ta sẽ một mình xuống dưới tìm Cửu U Minh kiếm. Một đám tướng lĩnh ác ma nghe vậy, lập tức kinh hãi nói, công chúa điện hạ, thanh Cửu U Minh kiếm tuy là của tiên tổ Cửu U Vương quốc chúng ta, nhưng nó rất khó thu phục, là một thanh ma kiếm cực kỳ tà ác và cường đại. Cho dù công chúa điện hạ trong người chảy dòng máu Cửu U Minh Vương, e rằng cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng thần xin được cùng công chúa xuống vực thẳm. Không được, Tử Nguyệt công chúa lập tức lắc đầu, con thâm uyên cự ma đó thực lực rất khủng bố, là một lão ma thú sống mấy chục vạn năm. Phong ấn đại trận ta bố trí, nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn nó một lúc. Cần các ngươi, mười mấy cao thủ, cầm chân nó trên vực thẳm này, mới có thể kéo dài thời gian cho ta tìm kiếm Cửu U Minh kiếm. Hơn nữa, dù có tìm được, muốn thu phục thanh kiếm của Cửu U Minh Vương trong truyền thuyết cũng cần thời gian rất dài. Dù ta là hậu duệ huyết mạch của ngài, ta cũng không có nhiều tự tin. Việc này nghe Tử Nguyệt công chúa phân tích, mười mấy tên tướng lĩnh ác ma cấp trung vị tiên cảnh giới đều gật đầu. Bọn họ ánh mắt ngưng trọng, nhìn Tử Nguyệt công chúa, trầm giọng nói, vậy công chúa điện hạ nhất định phải cẩn thận. Nếu thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, xin công chúa hãy mau chóng thoát thân. Không có thanh kiếm này, chúng ta trên dưới đồng lòng, vẫn có thể tiêu diệt quân địch. Tốt, Tử Nguyệt công chúa gật đầu thật mạnh, rồi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng khối nền trận pháp đen nhánh, đặt trên mặt đất ở lối vào vực thẳm, bao bọc toàn bộ khu vực. Nàng đang bố trí một tòa phong ấn đại trận vô cùng lợi hại để đối phó với con thâm uyên cự ma vạn trượng kia, mà ngay lúc này, khi đám ma tộc từ Cửu U Vương quốc đang thương lượng cách đối phó với thâm uyên cự ma, chúng không hề hay biết rằng một thiếu niên nhân tộc áo trắng như tuyết đang nấp trong bụi cỏ cách đó không xa, dùng cảm giác lực cường đại nghe trọn cuộc đối thoại của họ. Cửu U Vương quốc, công chúa điện hạ, Cửu U Minh kiếm, Diệp Phong đang ẩn nấp cách đó không xa, nghe được cuộc đối thoại của mấy ma tộc, ánh mắt không ngừng lóe lên. Từ nội dung cuộc trò chuyện của họ, có vẻ như thanh Cửu U Minh kiếm kia là một thanh ma kiếm vô cùng lợi hại và cổ xưa, do một cường giả chí tôn của ma tộc để lại. Có thể là một thanh thần binh vượt qua tiên khí, là một thanh thần kiếm, ánh mắt Diệp Phong tức thì sáng rực. Nếu vô địch kiếm vực của mình có thể dung nhập một thanh thần kiếm, vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Nhưng Diệp Phong cảm nhận được, mười mấy tên tướng lĩnh ma tộc kia đều có tu vi cường đại cấp trung vị tiên cảnh giới. Nhất là vị công chúa áo tím kia, lại là một ma nữ thượng vị tiên cảnh giới, thân là công chúa của một ma tộc vương quốc, trên người chắc chắn có vô số thủ đoạn, thực lực khủng bố. Ngoài ra, con thâm uyên cự ma vạn trượng trong vực thẳm cũng là một mối nguy lớn. nhưng thanh cửu U Minh kiếm kia có thể là một thanh thần kiếm. Phải liều một phen, Diệp Phong đối với loại chí bảo này không có chút sức chống cự nào, toàn tâm toàn ý bị hấp dẫn. Hắn liền nấp tại đó, từ từ ẩn mình tiến về phía lối vào vực thẳm. Diệp Phong đã nghe được toàn bộ kế hoạch của đám ma tộc này, lát nữa vị công chúa kia sẽ một mình lẻn xuống vực sâu. Đến lúc đó, Diệp Phong có thể trực tiếp đi xuống, theo dõi vị công chúa của Cửu U Vương quốc, nhưng khí tức nhân tộc trên người ta bây giờ quá nồng đậm, lại còn vận bộ đồ trắng như tuyết này. Thực sự quá thu hút sự chú ý, không lợi cho việc ẩn nấp theo dõi. Diệp Phong thầm nghĩ, liền từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo choàng đen, bao phủ toàn thân. Hơn nữa, Diệp Phong còn vận chuyển tạo hóa thần quyết, chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh chi khí và công lực của mình thành bản nguyên của ma tộc. Cứ như vậy, dù Diệp Phong có bị phát hiện, cũng sẽ không bị đặc biệt thù địch, bởi vì hắn cũng là ma tộc. Lúc này, có thể thấy, Diệp Phong vận một bộ áo choàng đen, toàn thân tỏa ra ma khí bản nguyên nồng đậm, thậm chí đôi mắt dung hợp cửu u thông thiên mục của hắn cũng biến thành màu đỏ thẫm. Hoàn toàn y như thật, e rằng dù cho hắc ám ma thần có giáng lâm cũng không thể nhận ra hắn là nhân tộc, mà chỉ xem hắn là một ma tộc trẻ tuổi chính hiệu. Sau khi dùng tạo hóa thần quyết ngụy trang thành một ma tộc, Diệp Phong quấn mình trong áo choàng đen, ẩn nấp tiến về phía vực thẳm. Lúc này, tại lối vào vực thẳm, Tử Nguyệt công chúa của Cửu U Vương quốc đã bố trí xong phong ấn đại trận. Mười mấy tên tướng lĩnh ác ma cường đại đi theo sau lưng nàng đều liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Đến lúc động thủ rồi, Tử Nguyệt công chúa lùi ra xa một chút, rồi lên tiếng. Vâng, công chúa điện hạ. Mười mấy tên tướng lĩnh ác ma lập tức gầm lên, ngữ khí tràn đầy kiên định. Một tên ác ma cao lớn có vẻ là thống soái quát lớn, chúng ta cùng nhau thi triển hắc ám cổ ma sát phạt chi thuật. Nhất định phải chọc giận con thâm uyên cự ma, dụ nó ra khỏi vực thẳm. Được, các tướng lĩnh ác ma khác đồng loạt hưởng ứng. Sau đó, mười mấy tên tướng lĩnh ác ma bắt đầu đưa ra những móng vuốt đen kịt, nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm. Dường như đang thi triển một loại ma tộc sát phạt chi thuật vô cùng cường đại và cổ xưa. Bỗng một khắc, mười mấy ác ma đồng thanh gầm lên, đại hắc ám cửu thiên ma thần diệt thế cấm kỵ tỏa hồn chú thuật. Giết, trong khoảnh khắc, từ thân mười mấy tên tướng lĩnh ác ma đồng loạt bộc phát ra một luồng sóng ánh sáng hủy diệt màu máu, tụ lại thành một móng vuốt ma khổng lồ màu đỏ máu. Tựa như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, mang theo sức công phá và hủy diệt đáng sợ, hung hãn giáng xuống lòng vực thẳm. Một khắc sau, dưới vực sâu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, quả thực như thể một vì sao rơi xuống mặt đất, bộc phát ra sức công phá khủng khiếp. Gào u, ngay khi tiếng nổ vang lên, dưới vực sâu quả nhiên vang lên một tiếng gầm thét kinh thiên động địa của một con cự thú. Gần như ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ cao đến một vạn trượng, tức thì bắt đầu trồi lên từ vực thẳm. Đây là con thâm uyên cự ma vạn trượng sống trong vực sâu. Lúc này, chỉ một cái đầu nó vươn ra đã to như một ngọn núi, toàn thân tràn ngập ma khí vô tận, hai con mắt to như mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ máu, soi rọi cả màn đêm thành một màu đỏ tươi. Gào u, con cự ma bật ra khỏi vực sâu, thân hình khổng lồ lập tức lao về phía mười mấy tên ác ma đã ra tay, muốn xé xác chúng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên mặt đất vốn tĩnh lặng ở lối vào vực thẳm, một tòa trận pháp đột nhiên sáng lên. Ánh sáng của trận pháp ngưng tụ thành từng sợi xích bạc thô to, trói chặt toàn thân con cự ma vạn trượng này. Tòa trận pháp này chính là phong ấn trận pháp mà Tử Nguyệt công chúa đã bố trí từ trước. Gào u, con cự ma điên cuồng gào thét, nhưng nhất thời lại không thể thoát khỏi những sợi xích bạc này. Dù vậy, có thể thấy rằng, khi nó giãy giụa, những sợi xích bạc trói trên người nó đang nứt ra từng tấc một. Vù, cùng lúc đó, bóng hình áo tím thướt tha hoàn mỹ của Tử Nguyệt công chúa chợt lóe lên, lao thẳng xuống vực sâu, mười mấy tên tướng lĩnh ác ma thì ánh mắt kiên quyết. Hét lớn, chúng ta mau tấn công con cự ma này, đừng để nó thoát khỏi xiềng xích bạc, chúng ta phải tranh thủ đủ thời gian cho công chúa điện hạ. Từng tên tướng lĩnh ác ma đều bộc phát ra sức mạnh cường đại, tấn công con thâm uyên cự ma, quấy nhiễu nó thoát khỏi xiềng xích phong ấn. Mà ngay lúc này, không một ác ma nào cảm nhận được, một bóng người quấn trong áo choàng đen đã lén lút ẩn nấp đến rìa chiến trường, rồi tung mình nhảy vào vực thẳm. Bóng người đó chính là Diệp Phong đã ẩn nấp bấy lâu. Hắn thừa lúc mười mấy tên tướng lĩnh ác ma đang cầm chân thâm uyên cự ma, liền nhảy vào vực thẳm, theo dấu ma tộc công chúa kia. Vực thẳm này quả thực sâu không thấy đáy. Diệp Phong đã từng lạc vào đây một lần, suýt nữa bị con thâm uyên cự ma đang ngủ say trong đó nuốt chửng. Bây giờ quay lại, không còn mối đe dọa từ cự ma, hắn ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Càng xuống sâu, không khí càng ẩm ướt và âm lãnh, tựa như một ma quật sâu thẳm, vĩnh viễn không có đáy. Diệp Phong vận công lực trong người, tăng tốc độ rơi xuống. Lúc này tốc độ của hắn đã vượt xa tốc độ rơi tự do. Cứ như vậy, Diệp Phong cũng phải rơi ròng rã một khắc đồng hồ mới đáp xuống đáy vực thẳm. Hắn lập tức thấy rằng, dưới đáy vực không hề u ám như trong tưởng tượng, mà trên vách đá mọc đầy những tảng đá hình trăng non phát sáng, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức vận chuyển tạo hóa thần đồng, dò xét xem vị ma tộc công chúa kia đã đi đâu. Hừ, nàng ta đã tìm thấy một hang đá sâu nhất. Diệp Phong lập tức thấy, ở nơi sâu nhất của vực thẳm có một hang đá. Trên mặt đất trong hang, có một con ma thú hình thù kỳ dị không rõ tên đang nằm sấp. Một thanh chiến kiếm màu vàng sẫm cắm vào đầu con ma thú, ghim chặt nó xuống đất. Thân thanh chiến kiếm màu vàng sẫm ấy khắc đầy những hoa văn đen phức tạp, tối nghĩa, trông như những mạch lạc của ma quỷ, cho người ta cảm giác thanh kiếm này có sinh mệnh. Lúc này, vị ma tộc công chúa vận áo tím vừa đến hang đá đó, dường như đang định tiến lên rút thanh chiến kiếm màu vàng sẫm ra. Nguy rồi, tốc độ của nàng ta nhanh quá. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, vừa nhanh chóng tiến về phía hang đá, vừa dùng tạo hóa thần đồng tiếp tục quan sát. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, vị ma tộc công chúa kia dường như không thể rút nổi thanh chiến kiếm màu vàng sẫm đó. Khi Diệp Phong cuối cùng ẩn nấp đến gần hang đá, Tử Nguyệt công chúa vẫn chưa rút được thanh kiếm. Vị ma tộc công chúa này không khỏi lẩm bẩm, tại sao ta thân là hậu duệ của Cửu U Minh Vương, lại không thể rút được thanh Cửu U Minh kiếm này? Không thể nào. Lúc này, Tử Nguyệt công chúa đột nhiên đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt ma huyết màu đen lên thân thanh Cửu U Minh kiếm. Ông, ngay sau đó, Cửu U Minh kiếm lập tức bộc phát ra một luồng ma khí đen kịt nồng đậm, rồi rung lên bần bật. Quả nhiên cần huyết mạch của ta để kích hoạt. Trong đôi mắt, Tử Nguyệt công chúa lập tức hiện lên vẻ hưng phấn tột độ. Mà Diệp Phong đang ẩn nấp cách đó không xa, thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, thân hình khẽ động, định ra tay cướp đoạt. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bỗng cảm thấy một cơn đau nhói buốt tận xương tủy truyền ra từ sống lưng. Rác, rác, một luồng dao động năng lượng vô cùng đáng sợ lan tỏa từ sống lưng của Diệp Phong. Sự biến đổi năng lượng đột ngột này là điều mà chính Diệp Phong cũng không ngờ tới. Đây là sức mạnh của tử thần sống lưng. Diệp Phong lập tức chấn động trong lòng, nhưng ngay sau đó, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Tử Nguyệt công chúa trong hang đá cách đó không xa, vừa mới kích hoạt Cửu U Minh kiếm, đã lập tức phát hiện ra luồng dao động năng lượng đột ngột bên ngoài. Là ai, kẻ nào lén lút ở đó? Mau ra đây cho bản công chúa. Tử Nguyệt công chúa lập tức toàn thân ma khí bùng nổ, nàng không phải là một công chúa yếu đuối, mà là một ma nữ cường đại cấp thượng vị tiên cảnh giới. Nàng quay người lại, tức thì thấy Diệp Phong đang ẩn nấp cách hang đá không xa. Nhưng không đợi Tử Nguyệt công chúa nói gì, một chuyện mà cả nàng và chính Diệp Phong đều không ngờ tới đã xảy ra. Cùng với một tiếng thịt nát xương tan, tử thần sống lưng trên lưng Diệp Phong đột nhiên ngọ nguậy. Những đốt sống đen kịt lúc này tự động duỗi ra từ sống lưng hắn, tạo thành một bàn tay tử thần đen kịt. Bàn tay mang theo sức mạnh vô tận, một tiếng đã đánh bay Tử Nguyệt công chúa, rồi tóm lấy thanh Cửu U Minh kiếm, trực tiếp rút lên khỏi mặt đất, sau đó nhanh chóng thu về. Bàn tay tử thần cầm Cửu U Minh kiếm, rút về trong sống lưng của Diệp Phong, một lần nữa biến thành một đốt sống lưng đen kịt, ngay cả Cửu U Minh kiếm cũng dung nhập vào trong đó. Cái gì? Diệp Phong lập tức cảm thấy chấn động không thôi. Chết tiệt, đó là thứ gì? Mà cách đó không xa, Tử Nguyệt công chúa bị bàn tay tử thần đánh bay, lúc này cũng ngơ ngác. Cả hai đều không ngờ, tại sao lại đột nhiên xảy ra dị biến như vậy, tử thần sống lưng đột nhiên từ đại trụ xương sống của Diệp Phong tuôn ra. Từng đốt xương sống hợp thành một bàn tay tử thần đen kịt, sở hữu sức mạnh vô tận, rút được thanh Cửu U Minh kiếm của Cửu U Minh Vương. Rồi cùng nhau dung nhập trở lại vào xương sống của Diệp Phong. Dị biến đột ngột này là điều Diệp Phong tuyệt đối không ngờ tới. Hắn không bao giờ nghĩ rằng, tử thần sống lưng vốn im lìm bấy lâu nay, lúc này lại sinh ra dị biến như vậy. Chẳng lẽ thanh Cửu U Minh kiếm này có liên quan gì đến tử thần sao? Trong lòng Diệp Phong có không ít nghi vấn, và quan trọng nhất là hắn phát hiện sau khi tử thần sống lưng kéo Cửu U Minh kiếm dung nhập vào xương sống của mình, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào, tựa như đá chìm đáy biển. Vốn dĩ Diệp Phong còn muốn cướp đoạt Cửu U Minh kiếm, thanh thần kiếm này, để luyện hóa vào vô địch kiếm vực của mình. Nhưng bây giờ, Tử thần sống lưng của hắn đã cướp mất cửu U Minh kiếm, tuy dung hợp trong xương sống nhưng Diệp Phong không thể cảm ứng được bất kỳ sức mạnh nào. Điều này chẳng khác nào con vịt đã đến tay lại bay mất. Diệp Phong có chút bực bội, mà lúc này, Tử Nguyệt công chúa, vị ma nữ cường đại này, còn bực bội hơn cả Diệp Phong. Thanh chiến kiếm của tiên tổ nàng không những không lấy được, mà còn vô cớ bị bàn tay tử thần tát một cái, suýt nữa đánh nát cả ma thân. Cho nên lúc này, Tử Nguyệt công chúa lập tức đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặc dù cảm nhận được ma khí trên người Diệp Phong chỉ ở cấp trung vị tiên cảnh giới. Nhưng vừa rồi bị bàn tay xương đen mọc ra từ sau lưng hắn đánh bay, khiến vị ma nữ cường đại này vừa giận lại không dám manh động. Đôi mắt yêu dị mỹ lệ của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ ma tộc quốc gia nào? Diệp Phong nhìn vị ma tộc công chúa trước mặt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn liền xoay người bỏ chạy, vù, cả người Diệp Phong tức thì biến thành một đạo tàn ảnh, lao ra ngoài. Vị ma tộc công chúa này tu vi thực lực rất cường đại, Diệp Phong có thể cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ sinh tử từ trên người nàng. Dù sao đi nữa, cửu U Minh kiếm cuối cùng cũng đã bị tử thần sống lưng kéo vào trong cơ thể hắn. Cho nên Diệp Phong lúc này cảm thấy, mình vẫn rất lời. Tiểu tặc, muốn chạy sao, lúc này, Tử Nguyệt công chúa thấy Diệp Phong bỏ chạy. Nàng vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra rằng, bàn tay tử thần mọc ra từ sau lưng Diệp Phong vừa rồi, chắc chắn không thể tùy tiện sử dụng được. Đừng hòng chạy, để lại cửu U Minh kiếm, đó là thanh kiếm cứu mạng của cửu U Vương quốc chúng ta, ngươi không thể cứ thế lấy đi. Tử Nguyệt công chúa hét lớn một tiếng, bóng hình áo tím thướt tha cũng nhanh chóng lóe lên, đuổi theo Diệp Phong. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ vực thẳm đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn. Gào U. Một tiếng gầm rú vô cùng to lớn, từ sâu trong vực thẳm xuyên qua tầng tầng lớp lớp vỏ đất truyền lên. Tựa như một con ác thú thái cổ bị giam cầm vô số năm, đã bị đánh thức từ sâu dưới lòng đất. Đây là, trong khoảnh khắc, cả Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Họ lập tức cảm nhận được một luồng dao động sinh mệnh hùng hồn không thể tưởng tượng nổi, truyền lên từ dưới lớp vỏ đất của vực thẳm này. Cả Tử Nguyệt công chúa và Diệp Phong đều biến sắc. Dưới lớp vỏ đất của vực sâu này, còn có một con ma thú thái cổ khủng bố hơn cả cự ma. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa lúc này. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Trong khoảnh khắc, cả Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa đột nhiên phát hiện mình mất đi khả năng phi hành, tựa như đã tiến vào một vùng cấm địa. Đây là cấm không tràng vực. Tử Nguyệt công chúa lập tức biến sắc, cất tiếng. Ngay sau đó, cả hai người đều rơi vào khe nứt đột ngột của mặt đất vực thẳm, lọt vào bóng tối vô tận sâu trong lòng đất. Hừ, đây là đâu? Rất lâu sau, trong một môi trường u tối, Tử Nguyệt công chúa mới tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Tiểu tặc, ngươi đang làm gì? Cái nhìn đầu tiên của nàng, là thấy Diệp Phong vận hắc bào đang quan sát thứ gì đó cách đó không xa. Diệp Phong lúc này đang đứng trước một bức tường pha lê trong suốt khổng lồ, nhìn ra bên ngoài. Nghe tiếng gọi của Tử Nguyệt công chúa, Diệp Phong lập tức quay người nhìn nàng, nói, nếu ta muốn giết ngươi, lúc ngươi hôn mê đã sớm ra tay rồi. Ngươi, nghe câu nói này của Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Nguyệt công chúa lập tức lộ ra vẻ khó coi. Diệp Phong nói không sai, nếu hắn muốn giết vị ma tộc công chúa này, hắn đã sớm động thủ rồi. Nhưng hiện tại Diệp Phong cũng không muốn giết Tử Nguyệt công chúa, bởi vì hắn đã bị nhốt trong một nhà tù dưới lòng đất này. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong xuyên qua bức tường pha lê trong suốt của nhà tù, nhìn thấy bên ngoài có từng sợi xích sắt khóa chặt một ma thai hình người to như núi. Diệp Phong có thể cảm nhận được, chỉ cần ở trong nhà tù nhỏ bé này, sinh mệnh lực trong cơ thể mình sẽ không ngừng trôi đi, toàn bộ truyền về phía ma thai khổng lồ kia. Lúc này, Tử Nguyệt công chúa hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nàng đi đến bức tường pha lê, nhìn ra ngoài, cũng thấy ma thai to như núi kia. Nàng lập tức kinh hãi nói, đây là một ma thai khổng lồ đang được nuôi dưỡng. Là ai đang thai nghén nó dưới vực sâu này? Là con Thâm Uyên cự ma kia sao? Không đúng, Thâm Uyên cự ma không có năng lực này. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Sau khi chúng ta từ vực thẳm rơi xuống không gian lòng đất này, đã bị một loại sức mạnh không gian vô hình thu vào nhà tù được đúc bằng pha lê trong suốt này. E rằng chúng ta đều là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng ma thai khổng lồ kia. Diệp Phong nói xong, ánh mắt có chút khó coi. Hắn không ngờ có ngày mình lại bị bắt vào tù, trở thành chất dinh dưỡng cho sinh linh khác. Lúc Tử Nguyệt công chúa hôn mê, Diệp Phong đã dùng đủ mọi thủ đoạn, ngay cả vô địch kiếm vực cũng không thể xé nát nhà tù pha lê nhỏ bé này. Thậm chí hắn thi triển pháp thiên tượng địa cũng không thể làm nứt vỡ nó. Cuối cùng, Diệp Phong nổi điên, trực tiếp câu thông với đại viên mãn tương lai thân ở đầu kia dòng sông thời gian, vậy mà cũng không thể xé rách nhà tù pha lê này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng chỉ có cường giả chí tôn vượt qua cảnh giới tiên thần mới có thể phá nát loại nhà tù pha lê này. Mà Diệp Phong không giết vị ma tộc công chúa này, cũng chính là để chờ cường giả chí tôn sau lưng nàng đến cứu viện, tiện thể cứu cả mình ra ngoài. Vị ma tộc công chúa này đến từ một ma tộc vương quốc vô cùng cường thịnh, phụ vương của nàng, một vị ma tộc đế vương, hẳn là cường giả chí tôn cấp thần cảnh giới trong ma tộc. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm Tử Nguyệt công chúa, trong lòng hiện lên suy nghĩ như vậy. Mà Tử Nguyệt công chúa thông minh vô cùng, nàng lập tức cũng hiểu ra ý nghĩ của Diệp Phong. Tử Nguyệt công chúa liền cười lạnh nói, ngươi muốn dựa vào ta để ra khỏi nhà tù pha lê này sao? Diệp Phong nghe vậy, không nói gì, chỉ giữ im lặng. Tử Nguyệt công chúa thấy Diệp Phong không nói, càng đắc ý hơn, tiểu tặc. Ngươi trộm cửu u minh kiếm của tiên tổ cửu u ma tộc chúng ta, tội không thể tha thứ. Ngươi còn dám dựa vào ta để trốn thoát, chờ phụ vương ta đến, ta sẽ bảo ngài giết ngươi đầu tiên. Rút cửu u minh kiếm từ trong xương sống của ngươi ra. Nàng hiểu lầm ta rồi. Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, hiểu lầm ngươi. Tử Nguyệt công chúa nhìn Diệp Phong với sắc mặt dường như trở nên có chút nặng nề, bỗng hỏi, có ý gì? Diệp Phong lập tức đưa hai tay ra, đè lên vai Tử Nguyệt công chúa, ánh mắt dường như có chút kích động, nói, ta không nên nói cho nàng biết sự thật, nhưng bây giờ không thể không nói. Thật ra, ta chính là chuyển thế chi thân của cửu U Minh Vương. Cái gì, ngươi nói gì? Tử Nguyệt công chúa nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Mà lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức tóe ra một luồng thần quang màu đỏ thẫm, tràn đầy sức mạnh vô tận. Đây là cửu U Thông Thiên Mục, là thiên phú chỉ huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất của cửu U tộc ta mới có thể thức tỉnh. Tử Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm đôi mắt của Diệp Phong trước mặt, lập tức kinh hãi tột độ. Không sai, sắc mặt Diệp Phong vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng, nói, mặc dù ta bây giờ có tư tưởng và nhân cách độc lập của riêng mình. Nhưng ta đúng là do một đốt xương sống của cửu U Minh Vương sau khi ngài ngã xuống, mà thân vỡ vụn, hóa thành chuyển thế chi thân. Tử Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong với vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, đôi mắt đẹp trợn to. Không nhịn được nói, ngươi ngài là do một đốt xương sống của tiên tổ cửu U Minh Vương chúng ta hóa thành chuyển thế chi thân. Hiện tại có thân thể và tư tưởng độc lập của riêng mình, mặc dù lời của Diệp Phong vô cùng mơ hồ, nhưng Tử Nguyệt công chúa đột nhiên liên tưởng đến chuyện trước đó. Chính mình cũng không rút nổi cửu U Minh kiếm, nhưng Diệp Phong vừa đến, một đốt xương sống đen kịt liền biến thành bàn tay lớn, rút ra cửu U Minh kiếm, còn dung nhập vào thân thể hắn. Ngoài ra, cửu U Thông Thiên Mục mà Diệp Phong đang thể hiện là thần thông thiên phú mà chỉ hậu duệ hoàng tộc cửu U ma tộc cực kỳ thuần khiết mới có thể thức tỉnh. Tử Nguyệt công chúa không khỏi lẩm bẩm, hồi nhỏ, ta dường như từng nghe phụ vương nhắc tới, vị tiên tổ kinh tài tuyệt diễm nhất của cửu U ma tộc chúng ta, cửu U Minh Vương. Dường như đã thức tỉnh cửu U Thông Thiên Mục trong truyền thuyết. Loại mắt này, trong số tất cả các loại mắt của ma tộc ở Hắc Thiên Ma Giới, được xếp vào 10 ma nhãn đặc thù hàng đầu, sở hữu năng lực hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Nếu tu luyện cửu U Thông Thiên Mục đến đại thành, thậm chí có thể trong nháy mắt bắn thủng cả tinh không. Không sai, Diệp Phong nghe Tử Nguyệt công chúa bắt đầu tự liên tưởng, trong lòng mừng thầm, mình đã lừa thành công, tuy nhiên. Diệp Phong dựa vào cửu U Thông Thiên Mục hiếm thấy của mình và việc tử thần sống lưng rút ra cửu U Minh Kiếm, hai nguyên nhân cốt lõi này, đã dọa được vị công chúa của cửu U ma tộc. Dù sao, sự trùng hợp đến một mức độ nhất định, thường sẽ biến thành chân lý khiến người ta tin phục, lúc này, Tử Nguyệt công chúa lại nhìn Diệp Phong. Đột nhiên nghĩ đến việc trước đó hắn chỉ đi theo mình. Không hề chủ động ra tay cướp đoạt cửu U Minh Kiếm, mà là xương sống của hắn tự động hóa thành bàn tay lớn, rút ra thanh kiếm. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong không phải là kẻ trộm, mà giống như một người bảo vệ lặng lẽ đi theo nàng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tử Nguyệt công chúa đột nhiên dâng lên sự sám hối vô tận, nàng vội vàng nhìn Diệp Phong, cúi người thật sâu cung kính nói, tiên tổ, là ta đã hiểu lầm ngài. Ta xin lỗi, Diệp Phong thấy vậy trong lòng liền vui mừng. Nhưng bề ngoài lại mang vẻ ưu sầu, vội vàng đỡ Tử Nguyệt công chúa dậy, nói, không cần như vậy. Ta tuy là chuyển thế chi thân do một đốt xương sống của cửu U Minh Vương hóa thành, nhưng ta đã có tư tưởng độc lập của riêng mình, cho nên ta không phải là tiên tổ của nàng. Chúng ta cứ đối xử ngang hàng là được. À phải, ta bây giờ có tên mới, gọi là Diệp Phong, còn công chúa Điện Hạ. Ta tên là Tử Nguyệt công chúa lập tức như biến thành người thân của Diệp Phong, vội vàng nắm lấy tay hắn. Nói, thật không thể tin được, ngươi lại là chuyển thế chi thân do một phần xương sống của tiên tổ cửu U ma tộc chúng ta hóa thành. Nhưng tại sao ngươi không đến cửu U vương quốc chúng ta? Phụ vương ta mà biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Diệp Phong nghe vậy, liền thở dài một tiếng nói, năm đó bản tôn ta bị trọng thương, ma thân vỡ vụn, chỉ còn lại ta, đốt xương sống có linh tính này của cửu U minh vương. Vì thương tích quá nặng, nên ta đã rời xa những nơi phồn hoa, đến vùng đất hẻo lánh này nghỉ ngơi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, rèn luyện bản thân, để cơ thể mình tái sinh. Cho nên ta mới tái sinh không lâu, đối với thế giới bên ngoài không hiểu rõ lắm. Ngoài ra, xương sống của ta là xương sống của cửu U minh vương năm xưa, chắc chắn có rất nhiều ma tộc khác đều vô cùng thèm muốn đào xương sống của ta ra. Tử Ngực công chúa nghe những lời đáng thương của Diệp Phong, hốc mắt tuyệt mỹ lập tức đỏ lên, nàng ôm chầm lấy Diệp Phong, lòng dâng lên một ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Kích động nói, thì ra ngươi là một ma tộc mới sinh, còn tương đương với một đứa trẻ trong ma tộc, ta đã hiểu lầm ngươi. Đừng sợ, đừng sợ, ngươi là một phần thân thể của tiên tổ cửu U ma tộc chúng ta hóa thành, tương đương với con út của Minh Vương. Hiện tại còn dung hợp cửu U Minh Kiếm, ngươi theo tỷ tỷ về cửu U vương quốc chúng ta, toàn bộ cửu U ma tộc đều sẽ bảo vệ ngươi. Chờ phụ vương ta đến, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi nhà tù pha lê này, phụ vương ta là cường giả chí tôn cấp thần cảnh giới, rất lợi hại. Cứ như vậy, Diệp Phong mơ hồ trở thành con út của Minh Vương trong miệng Tử Nguyệt công chúa. Vốn dĩ Diệp Phong chỉ muốn dọa một chút vị ma tộc công chúa này, để nàng không đối địch với mình, để đến lúc cứu viện tới có thể mang mình đi cùng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phát hiện, sự việc dường như đang phát triển theo một hướng mà hắn không thể lường trước được. Tuy nhiên, lúc này được Tử Nguyệt công chúa ôm vào lòng, Diệp Phong lại cảm thấy cũng không tệ. Ít nhất, cái danh xưng con út của Minh Vương này đã tạm thời cho hắn một thân phận đường đường chính chính để tồn tại ở Hắc Thiên Ma giới. Mình đúng là một thiên tài nhỏ. Lúc này, nhìn Tử Nguyệt công chúa từ một ma nữ biến thành một đại tỷ tỷ dịu dàng, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. May mà mình linh cơ khẽ động, đã hoàn mỹ hóa giải được khoảng cách với Tử Nguyệt công chúa. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa hai người trở thành bạn tốt không giấu giếm nhau điều gì, đặc biệt là Tử Nguyệt công chúa. Biết được Diệp Phong là một ma tộc mới sinh, tương đương với một đứa trẻ trong ma tộc, nàng càng thêm dâng trào ý muốn bảo vệ. Thề son sắt rằng sẽ để Diệp Phong theo nàng về cửu U vương quốc, và toàn bộ cửu U vương quốc sẽ bảo vệ hắn. Cứ như vậy, quan hệ giữa Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa trở nên vô cùng thân thiết, mấy ngày nay, dù sao cũng không ra khỏi được nhà tù pha lê này. Tử Nguyệt công chúa quyết định giúp đỡ Diệp Phong, xem có thể chủ động kích phát được thanh cửu U minh kiếm đang dung hợp trong tử thần sống lưng hay không. Diệp Phong đối với việc này, tự nhiên cũng không từ chối, nếu có thể chủ động vận dụng cửu U minh kiếm, đối với hắn mà nói, lại là một con át chủ bài mạnh mẽ. Trong nhà tù pha lê, lúc này Tử Nguyệt công chúa từ trong cơ thể mình, truyền một luồng công lực tinh thuần của hậu duệ Minh Vương vào người Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhận được luồng công lực tinh thuần như vậy, toàn bộ rót vào tử thần sống lưng sau lưng mình, trong mơ hồ, Diệp Phong cảm thấy, sâu trong tử thần sống lưng. Một thanh chiến kiếm cổ xưa, tà ác màu vàng sẫm đang chìm nổi trong đó, chính là cửu U minh kiếm, bị từng sợi tơ năng lượng màu đen của tử thần sống lưng vây khốn, không thể động đậy. Lúc này, Diệp Phong dùng sức mạnh của hậu duệ Minh Vương để kích hoạt thanh cửu U minh kiếm kia. Ông, gần như ngay trong khoảnh khắc này, trong xương sống của Diệp Phong đột nhiên phát ra một luồng hào quang màu vàng sẫm thần dị, trong luồng ánh sáng này. Dường như có một bóng hình hùng vĩ khoác đế bào vô thượng sừng sững hiện ra. Tử Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng hình hùng vĩ kia, ánh mắt tràn đầy kích động, nói đây tuyệt đối là vị tiên tổ kinh tài tuyệt diễm năm xưa của cửu U ma tộc chúng ta. Cửu U Minh Vương, Diệp Phong lúc này đã không thể kiên trì được nữa, bởi vì hắn phát hiện, kích hoạt thanh cửu U Minh Kiếm trong tử thần sống lưng cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Ngay cả với sức mạnh hùng hậu của hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Soạt, Diệp Phong thu lại sức mạnh, mồ hôi nhễ nhại, bất đắc dĩ cười nói, thực sự rất khó, thanh cửu U Minh Kiếm kia cần năng lượng quá lớn để thúc giục. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy trong sống lưng có một loại sức mạnh giam cầm sâu sắc, đang trói buộc cửu U Minh Kiếm. Tử Nguyệt công chúa vội vàng đi tới, lau mồ hôi trên trán cho Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ấm áp, nói, Diệp Phong đệ đừng vội, chúng ta cứ từ từ. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, hai người nghe thấy bên ngoài nhà tù pha lê truyền đến từng đợt chấn động mặt đất. Và gần như ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ cao đến vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt hai người. Chính là con thâm uyên cự ma kia. Nhưng lúc này, toàn thân con thâm uyên cự ma đều là vết thương chồng chất, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn chưa chết. Ánh mắt Diệp Phong xuyên qua bức tường pha lê trong suốt, đột nhiên như nhìn thấy gì đó, lập tức biến sắc, vội vàng nói, Tử Nguyệt tỷ mau nhìn trên vai con cự ma kia. Tử Nguyệt công chúa vội vàng nhìn sang, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì lúc này trên vai con cự ma kia, đang vác mười mấy bộ thi thể rách nát, chính là mười mấy tên tướng lĩnh ác ma đã đi theo Tử Nguyệt công chúa, nhưng lúc này, mười mấy tên tướng lĩnh ác ma này toàn bộ đều đã chết, bị cự ma giết chết, vác xác trở về, toàn bộ bị cự ma ném vào hồ nuôi dưỡng ma thai khổng lồ như núi ở trung tâm thế giới lòng đất này. Làm chất dinh dưỡng, lúc này, ma thai khổng lồ đang nhanh chóng ngọ nguậy, tỏa ra một luồng ma khí khiến người ta sợ hãi, dường như sắp sinh ra một sinh mệnh khủng bố mới. Xong rồi, sắc mặt Tử Nguyệt công chúa lập tức có chút tái nhợt, nói, mười mấy tướng lĩnh dưới trướng ta toàn bộ đều bị con cự ma kia tàn sát. Vậy là không còn ai giúp chúng ta truyền tin bị nhốt về Cửu U Vương quốc nữa. Phụ vương ta cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở đây, chúng ta có thể sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở đây, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho cái ma thai viễn cổ kia. Diệp Phong lắc đầu, ngữ khí kiên định, nói, hiện tại xem ra chỉ có thể tự chúng ta nghĩ cách thoát ra thôi. Tử Nguyệt công chúa nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong đệ, người có cách nào không? Công lực và tu vi của chúng ta bây giờ, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bức tường nhà tù pha lê này, huống chi con thâm uyên cự ma kia còn quay trở lại. Ánh mắt Diệp Phong, thông qua bức tường pha lê trong suốt, nhìn thấy con thâm uyên cự ma bên ngoài dường như đã bị trọng thương, tìm một nơi sâu trong lòng đất, nằm xuống ngủ say. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bây giờ sức mạnh lớn nhất của hai chúng ta, có lẽ chính là thanh Cửu U Minh Kiếm, món thần kiếm này. Chỉ cần chúng ta có thể thúc giục được thần lực bên trong Cửu U Minh Kiếm, nói không chừng sẽ có thể chém vỡ nhà tù pha lê này. Tử Nguyệt công chúa nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu thở dài, nhưng mà Diệp Phong đệ, ngươi chỉ là một ma tộc trẻ tuổi mới sinh. Cho dù ngươi là chuyển thế chi thân do một phần thân thể của tiên tổ Cửu U Minh Vương hóa thành, cũng tạm thời không thể nào khống chế được thanh Cửu U Minh kiếm kia. Diệp Phong nói, không thể khống chế không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể kích phát ra một đạo thần kiếm phong mang của Cửu U Minh kiếm, giúp chúng ta xé rách nhà tù pha lê đang giam cầm chúng ta là được rồi. Tử Nguyệt công chúa ánh mắt lóe lên, nói, làm sao để kích phát sức mạnh thần kiếm của Cửu U Minh kiếm? Diệp Phong nói, vừa rồi tỷ truyền cho ta một ít công lực tinh thuần của hậu duệ Minh Vương, ta truyền nó vào sống lưng, phát hiện có thể kích hoạt một tia sức mạnh của Cửu U Minh kiếm. Vừa rồi hư ảnh ý chí của Cửu U Minh Vương hiện ra, tỷ cũng đã thấy, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng điều này đại biểu cho hy vọng. Tử Nguyệt công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, nói, tốt, vậy chúng ta thử một lần. Ta bây giờ sẽ truyền toàn bộ công lực tu luyện của ta vào người ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau kích phát thanh Cửu U Minh kiếm đó, xem có thành công không. Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa tay ra với Tử Nguyệt công chúa, khẽ mỉm cười nói, Tử Nguyệt tỷ, đưa tay cho ta, chúng ta cùng nhau phá vỡ nhà tù pha lê này. Được. Tử Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sáng rực, đưa ra một bàn tay ngọc thon dài đầy ma văn, nắm lấy tay Diệp Phong. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Tử Nguyệt công chúa thúc giục ma nguyên cường đại mà mình tu luyện được, truyền vào người Diệp Phong, mà Diệp Phong trong chớp nhoáng cũng vận chuyển tạo hóa thần quyết, dung hợp toàn bộ ma nguyên của Tử Nguyệt công chúa với công lực ma tộc mà mình đã chuyển hóa, rót vào tử thần sống lưng sau lưng. Quả nhiên, một khắc sau đã có phản ứng. Cùng với tiếng rắc rắc như xương vỡ, trong khe hở của xương sống Diệp Phong, thân của một thanh chiến kiếm cổ xưa, tà ác màu vàng sẫm, từ từ xuyên qua huyết nhục, lan ra ngoài. Chém, Diệp Phong hét lớn một tiếng, dồn toàn bộ ma nguyên vào thanh Cửu U Minh kiếm này. Thanh chiến kiếm Minh Vương cổ xưa màu vàng sẫm này lập tức bộc phát ra vạn đạo kiếm quang đỏ tươi. Một hư ảnh Minh Vương nguy nga khoác đế bào xuất hiện trong hư không sau lưng Diệp Phong, nó cầm Cửu U Minh kiếm, tựa như có thần lực vô địch. Lập tức hung hãn chém về phía bức tường nhà tù pha lê trước mặt. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, thần kiếm phong mang của cửu U Minh kiếm lập tức hung hãn chém lên bức tường của nhà tù pha lê. Giác, điều khiến Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa đều vui mừng là, trên bức tường kính kiên cố vô cùng ấy, lúc này lập tức xuất hiện từng vết nứt vỡ. Tốt rồi, có hiệu quả, cả hai đều vui mừng reo lên. Gào u, nhưng ngay lúc này, trong thế giới lòng đất, con Thâm Uyên cự ma đang ngủ say ở xa đột nhiên bị tiếng động chấn động cực lớn này đánh thức. Con quái vật khổng lồ này lập tức mở hai mắt, sau đó nhìn thấy Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa trong nhà tù pha lê đang nhanh chóng công kích bức tường kính, muốn trốn ra ngoài. Gào u, con cự ma này đã có trí tuệ cơ bản, nó lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng. Thân hình cự ma cao vạn trượng đứng lên trong thế giới lòng đất này, mang theo áp lực không gì sánh bằng, nhanh chóng lao điên cuồng về phía nhà tù pha lê. Diệp Phong đã sớm lường trước rằng cuộc tấn công của họ chắc chắn sẽ kinh động con cự ma đáng sợ này, cho nên lúc này, nhìn thấy con cự ma điên cuồng lao đến. Ánh mắt Diệp Phong không chút hoảng loạn, mà nắm chặt tay của Tử Nguyệt, vị công chúa ma tộc bên cạnh, lạnh lùng kiên quyết nói, chúng ta tiếp tục. Được, Tử Nguyệt công chúa lúc này lập tức gật đầu, tiếp tục thúc giục luồng ma nguyên công lực hùng hậu của hậu duệ cửu U Minh Vương. Chém, Diệp Phong gầm lên, hư ảnh Minh Vương cao lớn phía sau, cầm cửu U Minh kiếm, lập tức một lần nữa bộc phát ra ma tộc đại năng thần lực đáng sợ vô cùng. Cuối cùng trong khoảnh khắc này, bức tường kính kiên cố vô cùng kia lập tức bị mũi kiếm của cửu U Minh kiếm xé ra một khe nứt. Thành công, Diệp Phong gầm lên, bàn tay nắm thành quyền, một quyền tung ra ma khí ngập trời, uy năng của đại thành thánh thể, trực tiếp đánh vào bức tường kính đó. Giác, giác, bức tường của nhà tù pha lê bị xé ra một lỗ lớn, tựa như một quả bóng bay bị rách, tức thì trở nên vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị Diệp Phong một quyền đánh tan thành mảnh vụn. Chúng ta ra được rồi. Lúc này, đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt công chúa cũng lộ ra vẻ kinh hỉ sâu sắc. Mà lúc này, không còn sức mạnh thúc dục, cửu U Minh kiếm cũng lập tức rút về dung nhập vào trong tử thần sống lưng của Diệp Phong, một lần nữa bị giam cầm. Diệp Phong lúc này không tiếp tục vận dụng cửu U Minh kiếm nữa, bởi vì hai kiếm vừa rồi đã tiêu hao một lượng lớn ma nguyên của hắn và Tử Nguyệt công chúa, thực sự hao phí quá lớn. Nếu ra thêm một kiếm nữa, e rằng cả hai người sẽ bị hút cạn sức lực trong nháy mắt. Âm âm, mà lúc này, con cự ma ở cách đó không xa đã lao đến. Tử Nguyệt công chúa nghĩ đến mười mấy tên tướng lĩnh ác ma của mình đều bị con cự ma này tàn sát, ánh mắt nàng lập tức lạnh như băng nói, nghiệt xúc. Ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Vù, Tử Nguyệt công chúa mở đôi cánh ác ma sau lưng, tức thì bay lên không trung, trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm bằng xương trắng hiếu, điên cuồng tấn công con cự ma. Diệp Phong đang định lên hỗ trợ, nhưng lúc này, giọng của Thao Thiết Hồn Phách đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong, có phải ngươi đã đến đại địa ma giới không? Ta cảm nhận được một loại dao động sinh mệnh cổ xưa của ma thần cuống rốn. Ánh mắt Diệp Phong bỗng khẽ động, trong đầu thần niệm lên tiếng, Thao Thiết tiền bối, ta hiện tại đúng là ở ma giới, đây là Hắc Thiên ma giới. Ngươi nói cảm nhận được một loại dao động sinh mệnh của ma thần cuống rốn, chẳng lẽ chính là cái ma thai khổng lồ trước mắt ta? Lúc này, Diệp Phong lập tức tập trung ánh mắt vào cái ma thai khổng lồ tựa như núi cao ở trung tâm thế giới lòng đất này, quả thực giống như một cái cuống rốn, đang kịch liệt ngọ nguậy. Thao Thiết Hồn Phách lúc này bị đánh thức khỏi giấc ngủ, ánh mắt nó xuyên qua mi tâm của Diệp Phong, nhìn thấy cái ma thai khổng lồ trong thế giới lòng đất bên ngoài. Lập tức không nhịn được nói, đây tuyệt đối là ma thai của một ma thần cổ xưa. Một ma thai ma thần, ngoài việc có sinh mệnh lực vô cùng tinh thuần, quan trọng nhất là, bên trong ma thai ma thần, tuyệt đối có thai nghén một khối ma thần truyền thừa ma cốt. Trên khối truyền thừa ma cốt đó, có thể ghi lại những truyền thừa cổ xưa cấm kỵ của ma tộc, những tuyệt thế thần thông có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thật sao? Diệp Phong nghe giọng của Thao Thiết Hồn Phách trong đầu, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Hắn nhìn về phía Tử Nguyệt công chúa đang chém giết với cự ma ở cách đó không xa. Bây giờ con cự ma cũng bị thương rất nặng, Tử Nguyệt công chúa đang cầm chân nó, tạm thời không có nguy hiểm, không cần sự giúp đỡ của hắn. Lúc này Diệp Phong liền hô lớn về phía xa, Tử Nguyệt tỷ tỷ, ta đi phá hủy sinh mệnh của cái ma thai viễn cổ này trước. Một khi cái ma thai này thức tỉnh, chúng ta đều sẽ không đi nổi, là một tai họa lớn. Tử Nguyệt công chúa đang đại chiến ở xa nghe vậy, lập tức gật đầu nói, được, Diệp Phong đệ đệ ngươi nhất định phải cẩn thận. Vù, một khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, tung mình nhảy lên, đáp xuống trên cái ma thai ma thần to như núi cao kia. Lúc này, dưới chân Diệp Phong chính là ma thai ma thần, hắn thấy rằng, lớp màng da bên ngoài của ma thai này là một loại chất liệu vô cùng dẻo dai, cực kỳ cứng rắn. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong trực tiếp vươn tay vồ lấy không trung. Keng, keng, keng, từng thanh chiến kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Có chừng 189 thanh lợi kiếm, phiêu phù trên không trung. Mỗi một thanh kiếm đều phun ra nuốt vào kiếm mang sắc bén, kêu vang không dứt, tỏa ra sát phạt kiếm khí mãnh liệt. Kiếm đến, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bàn tay hư không nắm chặt. Ông, giác, giác, giác, gần như ngay khi Diệp Phong làm động tác nắm tay. Hơn 100 thanh chiến kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tức thì như từng mảnh kim loại hợp lại với nhau, tạo thành một thanh siêu cấp kim loại đại kiếm dài hơn 100 mét. Diệp Phong cầm thanh siêu cấp kim loại đại kiếm này, ánh mắt hung ác, trực tiếp đâm xuống lớp màng da của ma thai ma thần dưới chân. Phụt, siêu cấp kim loại đại kiếm là sự kết hợp của hơn 100 thanh chiến kiếm cường đại, sở hữu phong mang và lực công phá vô cùng đáng sợ, trực tiếp đâm vào bên trong ma thai ma thần. Xoẹt, sau đó Diệp Phong dùng sức rạch một đường, tức thì xé toạc bề mặt của toàn bộ ma thai ma thần. Giao giao, giao giao, lập tức, vô số máu ma và nước ma màu đen, giống như đại dương trút xuống, từ vết nứt khổng lồ bị mở ra của ma thai ma thần tuôn trào ra, cảnh tượng trông vô cùng buồn nôn. Nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lao thẳng vào bên trong cái ma thai khổng lồ, bơi trong dòng máu đen ngòm để tiến đến nơi cốt lõi. Một khối truyền thừa ma cốt được thay ngén bên trong ma thai của một ma thần cổ xưa, có thể sẽ ghi lại những truyền thừa ma tộc tuyệt thế vô cùng cường hãn và quý giá. Lướt đi giữa biển máu bên trong ma thai của ma thần, Diệp Phong nín thở, nhanh chóng tiến đến vị trí trung tâm. Hắn lập tức nhìn thấy một khối xương ở ngay vị trí trọng yếu của ma thai. Khối xương chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tỏa ra thần quang rực rỡ. Bề mặt nó còn khắc đầy ma văn màu đen, trông vô cùng huyền ảo và cổ xưa. Đây chính là ma cốt truyền thừa được thay ngén trong ma thai của ma thần. Giọng nói kinh ngạc của hồn phách thao thiết vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền ánh lên vẻ vui mừng. Chàng vội vàng vươn tay, rắc một tiếng, bẻ gãy khối ma cốt truyền thừa vừa mới hình thành, cất vào nhẫn chữ vật rồi nhanh như chớp bơi ra ngoài. Không, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một tiếng thét thảm kinh hoàng vang vọng khắp không gian bên trong ma thai. Đó là thần niệm vừa mới sinh ra của ma thai ma thần. Giờ phút này, Diệp Phong cướp đi ma cốt truyền thừa của nó, đương nhiên đã chọc giận thần niệm vừa mới thành hình. Lập tức, một luồng năng lượng thủy triều khổng lồ cuộn trào từ khắp nơi trong ma thai, điên cuồng ập về phía Diệp Phong. Đó là một nguồn năng lượng mang tính hủy diệt, gần như có thể phá hủy vật cứng rắn nhất trên thế gian này trong nháy mắt. Không ổn, trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy áp lực hủy diệt vô tận ép tới từ biển máu đen xung quanh, tựa như có một chiếc cối xay khổng lồ muốn nghiền nát cả người chàng thành mảnh vụn. Rắc, rắc, Diệp Phong lúc này đã có thể nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân mình đang vỡ vụn ra nhanh chóng. Kim Long Lân Phiến, giáp trụ hợp thể, Diệp Phong tâm niệm vừa động, từng mảnh vảy của ngũ trảo kim long màu vàng óng lập tức bao phủ toàn thân chàng như một bộ áo giáp. Vảy của ngũ trảo kim long cứng rắn vô cùng, lúc này cả người Diệp Phong được bao bọc trong bộ giáp vảy rồng, áp lực hủy diệt xung quanh lập tức tiêu tán. Phù, Diệp Phong thở phào một hơi, không bơi nữa mà đột ngột tung một trường về phía trên mặt biển máu đen. Thượng cổ long tượng đại băng trường, ầm ầm. Năng lượng kinh khủng bộc phát từ lòng bàn tay Diệp Phong, tựa như một con ác thú long tượng thời thượng cổ đầu đội trời xanh, chân đạp cửu u hiện ra, gầm lên rung trời chuyển đất. Lập tức đánh xuyên thủng lớp màng da trên đỉnh ma thai. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, thoát khỏi bên trong ma thai. Giờ phút này, Diệp Phong lơ lửng trên không, thu lại bộ giáp vảy rồng màu vàng. Chàng nhìn chằm chằm vào ma thai ma thần bên dưới, sắc mặt có chút kinh ngạc. Vốn dĩ Diệp Phong định trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực ở bên trong, hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực của ma thai, nhưng chàng không ngờ rằng, ngay sau khi mình bẻ gãy ma cốt truyền thừa. Bên trong ma thai lại bộc phát ra luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến vậy, ngay cả đại thành thánh thể của chàng cũng gần như không chống đỡ nổi, suýt chút nữa đã bị nghiền nát. Ngay lúc Diệp Phong đang quan sát, một bàn tay đen ngòm tạo thành từ vô số máu ma đen kịt đột nhiên vươn ra từ trong ma thai, chộp về phía chàng. Kiếm đến, chúng thần chi thương, giết, con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là Diệp Phong. Thấy ma thai kia không chịu buông tha, chàng lập tức vung thanh siêu cấp cự kiếm dài hơn 100 mét trong tay, tung ra một chiêu kiếm đạo mạnh nhất của mình. Ầm ầm, kiếm khí hủy diệt kinh hoàng tựa như một cơn lốc cuồng bạo, tạo thành một cơn bão lưỡi kiếm khổng lồ, oanh kích về phía bàn tay máu đen vươn ra từ ma thai. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bàn tay máu đen kia lập tức bị chúng thần chi thương chém nát. Nhưng không đợi Diệp Phong vui mừng, ầm một tiếng, lại một bàn tay máu đen khác vươn ra từ ma thai, hung hăng chộp tới. Lẽ nào chỉ cần máu ma trong ma thai chưa cạn, nó có thể ngưng tụ ra vô số bàn tay máu đen mạnh ngang ngửa với chúng thần chi thương của ta sao? Diệp Phong lập tức kinh hãi. Đúng lúc này, hồn phách thao thiết lên tiếng trong đầu chàng, mau chạy đi. Người đã đoạt đi ma cốt truyền thừa quý giá nhất được thai nghén trong ma thai ma thần này. Thần niệm sinh ra trong ma thai chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đồng quy vu tận với ngươi. Diệp Phong vốn còn muốn trực tiếp thôn phệ toàn bộ ma thai này, nhưng giờ lại phát hiện nó đã sinh ra ý chí của riêng mình, có thể khống chế bản nguyên ma thần bên trong. Nhưng cướp được ma cốt truyền thừa quý giá nhất cũng là một thu hoạch lớn rồi. Ma cốt được thai nghén từ trong cơ thể hậu duệ ma thần, tuyệt đối là vô giá. Thấy từng bàn tay máu đen kịt đang chộp về phía mình, Diệp Phong lập tức bay vọt lên, thoát khỏi vực sâu. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, Tử Nguyệt công chúa lấy ra một chiếc móng vuốt do ma thần lột xác để lại. Đây là một món chí bảo, móng vuốt màu đen sắc lẻm như thanh kiếm bén nhất thế gian, lập tức xé nát con cự ma vực sâu đang trọng thương thành nhiều mảnh. Diệp Phong mắt sáng lên, bàn tay vồ một cái, thu xác con cự ma vừa bị giết vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao nhìn dáng vẻ của Tử Nguyệt công chúa, nàng dường như không có hứng thú với bản thân con cự ma, chỉ muốn giết nó để hả giận. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng cần loại cự thú vực sâu có huyết khí bàng bạc, ma nguyên hùng hậu này. Tử Nguyệt tỷ tỷ, mau đi thôi, thần niệm trong ma thai đang thúc giục bản nguyên chi lực của ma thần, chúng ta không thể chống lại được. E rằng chỉ có cường giả thần cảnh giới giáng lâm mới có thể triệt để tiêu diệt tôn ma thai ma thần này. Diệp Phong hét lớn, lao đến trước mặt Tử Nguyệt công chúa, kéo theo vị công chúa ma tộc này, nhanh chóng bay vọt lên trên vực sâu. Không,